Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 749 ẩu đả. Triệu Diệu híp mắt, một mặt tia sáng lạnh mà nhìn trước mắt ba người. Edward, ba tụng, Philip, ba người đối với cái này lại là không hề có cảm giác. Hay hoặc là nói đã nhận ra cũng không quan trọng. Mà chu vi quỷ quái đại quân cũng tại em bé chỉ huy bên dưới hướng phía bốn phương tám hướng thối. Lui, miễn cho ngộ thương, chống ra to lớn khối sân bãi. Phía sau các nạn dân nguyên bản đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này kèm theo quỷ quái đại quân đẩy ra. Lúc này mới có thể thấy tình huống hiện trường. Nhìn xem Triệu Diệu áp chế hai con mèo. Rằng có ba người tình huống đều là không hiểu ra sao. Không rõ xảy ra chuyện gì. Một bên khác, ba người một hồi oằn tù tì về sau. Edward cười ha hả đi ra. Tựa như là trúng thưởng lớn như thế. Không có cách, tại hiện nay Edward xem ra, nguyên bản đáng sợ không có đầu sứ đồ. Giờ phút này xem nhớ tới cũng bất quá là một bàn thức nhắm mà thôi. Em bé làm ra người máy nano cải tiến, đem hắn từ đầu tới đuôi hoàn toàn thay đổi. Trong cơ thể hệ thống động lực, siêu hợp kim khung xương, trùng kích khớp nối khiến cho hắn thu được mênh mông lực lượng cơ thể. Một cước đá bay một cỗ thùng đựng hàng xe tải đều là bình thường. Mặt khác tiến lên gia tốc trang bị, hợp kim titan lớp biểu bì, nạp mễ biến hình vũ khí khoan. Tất cả đều khiến cho hắn không ngừng bành trướng. Lòng tự tin mạnh đến nổ tung. Mấu chốt nhất là, những này có thể cũng không tính là siêu năng lực. Coi như về sau siêu năng lực quá hạn, hắn đều có được này một thân siêu nhân sức chiến đấu. Mà nếu như phối hợp siêu năng lực, cái kia lực chiến đấu của hắn liền càng thêm bạo giáp. So sánh với cái này đến, mảnh vỡ thiên thạch lại đáng là gì? Edward giống như đã thấy đến chính mình tiếp xuống một đường. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lên làm miêu vương, có được 3000 siêu năng mèo, đi đến cuộc sống thời khắc đỉnh cao. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Cả người nhảy dựng lên đồng thời. Phía sau một hồi biến hình. Kèm theo từng sợi đường ống xuất hiện. Mênh mông ngọn lửa và khí lưu phun ra ngoài. Edward cả người lấy một loại cao tốc bay lên. Liền thấy Edward cả người thân ảnh vạch phá không khí. Hình thành từng đạo tàn ảnh. Tại Triệu Diệu chung quanh di động với tốc độ cao. Nhìn qua tựa như là một chỉ lấy được thần tốc lực con ruồi. Một bên cao tốc bay lượn. Edward một bên cười lên ha hả. Thế nào? Người có thể theo kịp loại tốc độ này sao? Cao nhất vận tốc vượt qua 500 mét mỗi giây. Toàn AI khống chế. Viễn trình siêu máy tính sẽ phụ trợ ta bay lượn. Giúp ta tránh né hết thảy công kích. Người có thể đánh bên trong ta sao? Kèm theo Edward cười lớn. Tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Di động với tốc độ cao thân thể xuyên thấu không khí. Hình thành từng đạo gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi. Nhìn thấy chưa? Ta bây giờ có được lực lượng. Hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói chuyện đồng thời, Edward niệm động lực toàn diện bùng nổ. Gắt gao hướng phía Triệu Diệu bắt tới. Bắt lại ngươi. Edward nhãn tỉnh sáng lên. Một bên dùng niệm động lực gắt gao bắt lấy Triệu Diệu. Một bên dùng niệm động lực đem Côn Ngô kéo đi ra. Kéo đến phía sau mình. Xong rồi. Sau một khắc, Edward ngực, bụng, trên bờ vai vô số họng pháo đưa ra ngoài. Kèm theo ánh lửa chợt hiện. Chờ y ông ngọn lửa hướng phía Triệu Diệu thân thể dũng mãnh lao tới. Kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt trong nháy mắt đem Triệu Diệu thân thể triệt để nuốt hết. Toàn bộ dưới mặt đất không gian đều kịch liệt chấn động lên. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều muốn sụp như thế. Đột nhiên xuất hiện nổ lớn, trực tiếp dọa đến một đám dân chạy nạn hô to gọi nhỏ. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía pháo nổ phương hướng, còn có đã ngừng ở giữa không trung Edward. Ba tụng cau mày nói, Edward cái tên này, điên rồi hả? Dưới đất dùng lớn như vậy uy lực pháo plasma, hắn muốn đem chúng ta đều chôn. Một bên Philip phất phất tay đánh tan đập vào mặt bụi mù. Hò nhẹ một tiếng nói ra, Edward, chớ làm loạn, nhanh lên kết thúc, Edward cười hắc hắc, nói không chừng đã kết thúc đâu. Vừa mới pháo plasma, coi như một chiếc tàu chiến đấu đều muốn chìm. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một hồi gió lớn ào ạt mà đến, kèm theo bụi mù tán đi. Triệu Diệu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Edward kinh ngạc nhìn xem không bị thương chút nào Triệu Diệu. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Xong, Edward lần nữa cao tốc bay lượn lên. Cả người lôi ra vô số tàn ảnh. Hô lớn, vậy mà đỡ được vừa mới công kích. Cái kia lại nếm thử chiêu này. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, phiền chết. Ngay tại Edward nói được nửa câu thời điểm, liền thấy Triệu Diệu bước ra một bước. Thời gian trong lúc đó lâm vào đứng im. Khi thời gian lần nữa lưu động lúc, kèm theo oanh một tiếng nổ vang, Triệu Diệu đã mạnh mẽ một cước đạp tại Edward trên đầu. Tiếp lấy Edward cả người liền do di động với tốc độ cao trong nháy mắt biến thành đứng im. Bị Triệu Diệu như thế một cước đạp trên mặt đất, bịch một cái xô ra cái hố nhỏ. Triệu Diệu nhìn một chút bị chính mình một cước đạp trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, hoàn toàn mất đi ý thức Edward. Thầm nghĩ trong lòng, giống như đạp quá nhiều chân rồi. Được rồi, hẳn là không chuyện gì. Một cước đạp con rán như thế đạp xuống Edward. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Ba Tụng cùng Philip. Các ngươi hai cái, vừa mới nói muốn cái gì? Nhìn xem Triệu Diệu một cước đạp xuống Edward thời điểm. Ba Tụng cùng Philip đã là một mặt kinh sợ. Đem Triệu Diệu ánh mắt lạnh như băng quét đến trên người bọn họ thời điểm. Hai đầu người càng là trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Tựa như là bị một đầu thú dữ càng để mắt tới như thế. Hai người liếc nhau một cái. Sau một khắc phía sau đồng dạng bạo phát đạo đạo plasma diễm chảy. Trong nháy mắt hướng phía Triệu Diệu hai bên trái phải bay đi. Ba Tụng trên thân trong nháy mắt mọc thêm ra hàng loạt thể lỏng kim loại. Cả người trong nháy mắt đã biến thành một cái cao hơn 3 mét tiểu cự nhân. Phối hợp hắn cương cân thiết cốt siêu năng lực. Giống như một đài công thành xe như thế hướng phía Triệu Diệu cậy mạnh đụng tới. Philip đằng sau bỗng nhiên bay ra hàng loạt lăng hình thủy tinh. Tiếp lấy trên người thánh quang bùng nổ. Đi qua lăng hình thủy tinh chuyển hóa. Hóa thành nói đạo kim sắc xạ tuyến hướng phía Triệu Diệu cắt tới. Thế nhưng bất luận là Ba Tụng va chạm, vẫn là Philip xạ tuyến. Toàn đều giống như xẹt qua ảo ảnh như thế. Xẹt qua Triệu Diệu thân thể. Đứng tại không gian phía sau cửa Triệu Diệu thản nhiên nói. Các ngươi nhìn rất bất mãn với ta a. Xem ra lần trước là ta không có chiêu đãi ta các ngươi. Hai người hướng phía Triệu Diệu điên cuồng. Công kích. Ba Tụng trên người thể lỏng kim loại hóa thành đau thương côn bổng đủ loại vũ khí. Cả người tựa như mọc đầy binh khí như thế con nhím. Nhấc lên một hồi tử vong gió lốc. Philip trên người bắn ra tới lăng hình thủy tinh càng ngày càng nhiều. Phối hợp với trong cơ thể hắn thánh quang. Kéo ra một tấm lít nha lít nhít lưới ánh sáng hướng phía Triệu Diệu bao trùm lên đi. Thế nhưng bọn hắn công kích như cũ không cách nào xuyên thấu cổng không gian. Đánh tới Triệu Diệu trên thân. Ba Tụng càng là đánh, càng là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh không trúng cái tên này? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Philip trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng A dò xét hắn không ở nơi này. Nóng thành giống lại có thể thấy hắn. Vì cái gì? Cái tên này đến cùng ở vào trạng thái gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.